Nông Kiều có phúc, chương 547, Long Phượng Thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 22 tháng 9, Trần A Ngọc đón dâu. Trần A Phúc và Tiểu Ngọc, Nhi không có đi, Sở Lệnh Tiên mang Sở Hàm Yên và Minh Ca Nhi đi. Hòa, Vương gia cũng không tự mình đi, nhưng kêu trưởng quan đưa lễ trọng. Cái này khiến Trần gia vô cùng vinh quang. Phụ tử Trần thực đều sắp mừng. Điên rồi, ngày hôm sau tân nương tử nhận thân. Trần A Phúc làm thành đường tỷ nên cũng đi. Tân nương tử Mao Thị tư sắc trung đẳng. Thiên về đẫy đà, thái độ làm, người còn tính hào phóng hiểu lễ. Trong nhà nàng có tiền, nghe nói của hồi môn 10 dặm hồng trang. Còn có 1.000 mẫu ruộng tốt, cùng với 1 vạn lượng bạc đáy hòm. Cái này khiến Trần Thực và Trương Thị hỉ cực, cũng làm cho Trần Nghiệp và Hồ Thị đỏ mắt không thôi. Hồ Thị còn nói một ít lời nói chua lòm, không dễ nghe, cảm thấy nhị phòng giúp tam phòng là thật. Tam phòng tìm, con rể, nhi tức đều tốt, mà giúp đại phòng là giả. Không có tìm nhà, chồng có tiền cho A Cúc. Trần Lão Thái mắng, đàn bà thối, mày cũng đừng lại thêu dệt chuyện nữa. Đều là mày trước kia làm nhiều chuyện hỏng lương tâm bỉ ổi như vậy. Quan hệ đại nhi cùng nhị nhi, tam nhi của ta mới xa lạ. Còn có, nồi nào, nắp vung đó, A Cúc bị mày nuông chiều không ra hình sạng. Như thế nào có thể so với A Ngọc cùng A Mãn? Tìm cái nhà chồng kia, đã là trèo cao. Rồi, nếu như mày còn dám thêu dệt chuyện, liền biến cho lão nương. Về, sau cũng không mang mày theo đi ra ngoài. Bọn họ ở tại nhà Trần Danh. Thanh âm gây gổ hơi lớn, bị đầy tớ nghe, được, lại truyền vào trong tai Vương Thị. Vương Thị mặc dù cảm thấy Hồ Thị thuộc về loại người chó thay đổi không được ăn cứt, nhưng lão phu nhân và Trần Nghiệp còn tính minh bạch. Cuối tháng 9, Trần A Phúc thỉnh người ba phòng Trần ra cùng nhau đến hầu phủ chơi một ngày. Sau đó, bọn họ trở về Định Châu. Trần Danh và Vương Thị cũng đi cùng. Vương Thị trước khi đi, còn đi Thủy Linh Lung mua một bộ bình phong phú, quý hoa nở gấm Tô Châu. Kêu Trần A Phúc giúp đỡ thêm trang cho Trần Vũ. Tình, thời gian nhoáng một cái đến đầu tháng chạp. Trần A Phúc đã mang thai. 8 tháng, bụng vô cùng lớn, làm cho người ta cảm giác có thể sinh đứa nhỏ bất cứ lúc nào. Mấy ngày trước liền kêu người đón hai bà mụ kinh nghiệm phong phú ở vào trong phủ. Ngày mùng 3, Tống Ngự Y Thiện phụ khoa lại tới xem mạch cho Trần A Phúc. Ông ấy rất khẳng định nói lần này Trần A Phúc hoài là Long Phượng thai. Tống Ngự Y có thể khẳng định thai nhi nam nữ. Trước đó hỏi qua ông vẫn có một chút sờ không ra. Trong chốc lát nói như bé trai, trong chốc lát còn nói như bé gái. Tam phu nhân vừa lúc ở bên này, nàng nghe nói xong cười ha ha vài tiếng, liền đi. Buổi chiều, liền có đầy tớ đến báo, nói tam phu nhân và tam lão gia mang bao lớn bao nhỏ vào ở Minh Hòa Viện. Trần A Phúc rất bất đắc dĩ, vừa cao hứng vì hoài Long Phượng thai, lại vì khuê nữ sẽ bị người cướp đi mà lo âu. Nếu như là người khác, Trần A Phúc nhất định sẽ nuốt lời không cho. Thế nhưng người là Sở tam phu nhân hào sảng bá đạo lại lòng hiệp nghĩa. Nàng giúp Sở Lệnh Tiên và Sở gia rất nhiều. Trần A Phúc vô luận như thế nào cũng không thể chơi xỏ lá. Cũng không dám chơi xỏ lá. Đừng nói Trần A Phúc, ngay cả Sở Lệnh Tuyên và lão hầu gia cũng không dám chơi xỏ lá nói không. Cách chương.